Các bạn đang nghe truyện Ngộ Tính Nghịch Thiên Ta tại Chư Thiên Sáng Pháp truyền đạo trên kênh TV Audio CV. Chương 325, vị xích côn tinh chủ thứ hai, hội nghị tinh minh triệu tập. Vạn Dương Thánh Tử ngơ ngác. Hắn ta suýt chút nữa thì tưởng mình nghe nhầm. Nhưng với cảnh giới hiện tại của hắn ta, không thể nào nghe nhầm được. Lão giả tóc đen kia rõ ràng đã nói là thập tam phong chủ bước vào thất giai. Điều này là không thể nghi ngờ. Vậy nên Vạn Dương Thánh Tử chỉ có thể cho rằng, có phải lão giả tóc đen đã nói sai, ví dụ như nói thừa một chữ, tam, thực ra là thập phong chủ bước vào thất giai, điện hạ, lúc trước khi nhận được tin tức này, lão phu cũng cảm thấy rất hoang đường, nhưng sau khi xác nhận lại nhiều lần, đều là kết quả này. Lão giả tóc đen cẩn thận nói. Ông ta rất rõ ràng, Vạn Dương Thánh Tử khao khát được chiến đấu với thập tam phong chủ đến mức nào, trận khiêu chiến ở ngũ giai cực hạn năm đó đã tạo thành ảnh hưởng rất lớn đối với Vạn Dương Thánh Tử. Từ trước đến nay, Vạn Dương Thánh Tử luôn thuận buồm xuôi gió, sở hữu Cửu Dương Thần Mạch, cộng thêm sự bồi dưỡng của Vạn Dương Tinh Chủ, khiến Vạn Dương Thánh Tử vượt xa các tiến hóa giả đồng lứa không biết bao nhiêu. Thế nhưng, trên võ đài năm đó, thập tam phong chủ chỉ dùng ba chiêu đã đánh nát sự tự tin của Vạn Dương Thánh Tử. Trận chiến nghiền ép đó khiến Vạn Dương Thánh Tử sau khi nhận thua, liền trực tiếp bế quan, xung kích lục giai. So với các tiến hóa giả khác, Cửu Dương Thần Mạch của Vạn Dương Thánh Tử, sau khi bước vào lục giai, sẽ xảy ra lột xác, đây là điều mà các tiến hóa giả lục giai khác không có. Chính vì vậy, mặc dù biết rõ thực lực của Lâm Nguyên rất khủng bố, với chiến lực đã thể hiện ở ngũ giai cực hạn, sau khi đột phá đến lục giai, chắc chắn sẽ càng đáng sợ hơn. Vạn Dương Thánh Tử vẫn tự tin gửi lời mời khiêu chiến. Chỉ là Lâm Nguyên nhiều lần từ chối, khiến Vạn Dương Thánh Tử có chút nghi ngờ. Mà bây giờ, Vạn Dương Thánh Tử im lặng không nói. Ý thức bắt đầu kết nối mạng ảo. Rất nhanh liền nhìn thấy thông báo do Xích Côn Nhất Mạch phát ra. Bên dưới thông báo, có vô số bình luận của các tiến hóa giả, đều là đang khiếp sợ vì thập tam phong chủ bước vào thất giai. Vạn Dương Thánh Tử cẩn thận đọc kỹ thông báo. Lại đọc lại mấy lần, mới ngồi xuống. Thập tam phong chủ, ánh mắt Vạn Dương Thánh Tử phức tạp. Hắn ta không nghi ngờ tính chân thực của thông báo. Loại thông báo do Xích Côn Nhất Mạch phát ra này, có tính quyền uy rất cao, đều là trải qua nhiều lần xác nhận, cuối cùng còn phải được tinh chủ cho phép, mới có thể phát ra. Vì Xích Côn Nhất Mạch dám phát ra thông báo này, hơn nữa đã lâu như vậy vẫn không sửa đổi. Vậy thì chứng tỏ, phong chủ bước vào thất giai, chắc chắn là thập tam phong chủ. Với địa vị của Xích Côn tinh chủ, không cần thiết phải nói dối về chuyện này, rốt cuộc là ai bước vào thất giai, sau này rất dễ nhìn ra. Sao có thể nhanh như vậy, Vạn Dương Thánh Tử có chút thất thần, bước vào thất giai, không phải nói bước là bước được, cần phải có đủ tích lũy và nội tình của bản thân. Vạn Dương Thánh Tử tự nhận tích lũy đủ nội tình, nhưng muốn thử xung kích cảnh giới thất giai, ít nhất cũng cần 10 năm thậm chí là mấy chục năm. Đây vẫn là nhờ sau khi sinh ra, Vạn Dương Thánh Tử đã bị phong ấn vào Vạn Dương Chân Tinh, sau đó bị ném vào bên trong hàng tinh ngủ say gần trăm năm. Tương đương với trăm năm đó, Vạn Dương Thánh Tử luôn ở trong trạng thái tu luyện, chỉ là những tu luyện đó đều hóa thành nội tình, chỉ chờ Vạn Dương Thánh Tử bước vào lục giai sẽ dần dần bộc phát ra. Ta vậy mà còn muốn khiêu chiến hắn, nụ cười của Vạn Dương Thánh Tử có chút tự giễu, trước đó hắn ta còn nghi ngờ. Tại sao thập tam phong chủ nhiều lần từ chối lời mời của mình, chẳng lẽ là sợ, bây giờ xem ra, phỏng chừng là vị thập tam phong chủ kia, cảm thấy đồng ý khiêu chiến, là đang bắt nạt mình. Điện hạ, người không sao chứ, lão giả tóc đen thăm dò hỏi, ông ta rất lo lắng, với tính cách kiêu ngạo của Vạn Dương Thánh Tử, liệu có vì chuyện này mà sa sút tinh thần hay không? Không cần lo lắng cho ta. Vạn Dương Thánh Tử lắc đầu. Nhìn về phía lão giả tóc đen nói, đi xin sư phụ một khối, Vạn Dương Chân Tinh, ta muốn vào bên trong hàng tinh tu luyện. Nhiệt độ bên trong hàng tinh, cao hơn bề mặt vô số lần, Vạn Dương Thánh Tử dựa vào thể chất của bản thân, có thể ở trên bề mặt hàng tinh một khoảng thời gian. Nhưng nếu dám tiến vào bên trong hàng tinh, đó chính là tìm chết. Chỉ là bản thân không thể chịu đựng được nhiệt độ cao bên trong hàng tinh, lại có thể mượn ngoại vật. Ví dụ như Vạn Dương Chân Tinh, loại kỳ vật hệ hỏa này, có thể giúp Vạn Dương Thánh Tử tiến sâu vào hàng tinh. Với sức nóng và hỏa diễm đáng sợ bên trong hành tinh, cho dù có Vạn Dương chân tinh bảo vệ, Vạn Dương thánh tử cũng sẽ phải chịu đựng nỗi đau vô tận, chỉ cần sơ sẩy một chút liền sẽ hóa thành tro bụi. Lúc Vạn Dương thánh tử mới sinh ra, bị phong ấn vào, Vạn Dương chân tinh, ném vào bên trong hành tinh, là bởi vì Vạn Dương tinh chủ đã dùng thủ đoạn khác. Nhưng thủ đoạn đó không thể thi triển lần thứ hai, cho nên bây giờ, cho dù có Vạn Dương chân tinh bảo vệ, Vạn Dương thánh tử tiến vào bên trong hành tinh cũng phải gánh chịu nguy hiểm đến tính mạng. Điện hạ, chuyện này, lão giả tóc đen có chút do dự. Làm theo lời ta nói. Ánh mắt Vạn Dương thánh tử kiên định. Cho dù thập tam phong chủ bước vào thất giai thì đã sao, cho hắn ta 5 năm 10 năm, khổ tu bên trong hành tinh, đồng dạng cũng có thể bước vào thất giai. Đến lúc đó, hắn ta, Vạn Dương thánh tử sẽ lần nữa khiêu chiến thập tam phong chủ. Xích Côn chủ tinh. Sâu trong đại điện thập tam sơn phong, Lâm Nguyên ngồi xếp bằng, ý thức kết nối thế giới ảo. Không gian cá nhân. Thân ảnh Lâm Nguyên xuất hiện. Sau khi đồng bộ thực lực trong thế giới ảo, thân thể và linh hồn của Lâm Nguyên cũng đạt đến cấp độ thất giai. Hơn nữa không khác gì so với thực tế, sâu trong đan điền khí hải, một thái cực tiểu thế giới đang chậm rãi vận hành. Mô phỏng môi trường tinh không. Tâm niệm Lâm Nguyên khẽ động, bốn phía liền bắt đầu biến hóa. Một hệ hành tinh xuất hiện, ở phía xa, hệ hành tinh khổng lồ tỏa ra ánh sáng và nhiệt lượng, 12 hành tinh thì đang xoay quanh hành tinh. Hô! Lâm Nguyên thu hồi ánh mắt. Đối với tiến hóa giả thất giai mà nói, chỉ có dưới vũ trụ tinh không mới có thể để bọn họ hoàn toàn buông tay buông chân, hành tinh bình thường ngược lại là gông cùng. Đương nhiên, chiến trường dị tộc được tính bằng 5 ánh sáng, cũng có thể chịu đựng được tiến hóa giả thất giai thậm chí là tiến hóa giả bát giai thi triển. Ầm ầm. Lâm Nguyên hơi vận chuyển thế giới chi lực, giơ tay phải lên đánh về phía một hành tinh ở đằng xa. Ầm ầm. Lực lượng mênh mông, men theo chân không không ngừng truyền bá, không gian ẩn ẩn vặn vẹo, rất nhanh một hành tinh cách đó ngàn vạn km, bùng một tiếng bị đạo lực lượng này xuyên thủng, hóa thành vô số mảnh vỡ hành tinh bắn ra tứ phía. Tùy ý một kích, đã có thể nghiền nát tinh cầu rồi, trên mặt Lâm Nguyên lộ ra nụ cười. Tuy tiến hóa giả lục giai được xưng là kẻ hủy diệt tinh cầu, nhưng muốn thực sự hủy diệt tinh cầu, cần phải toàn lực ra tay, hơn nữa ít nhất cũng phải đánh ra mấy kích, mới có thể đánh xuyên qua một hành tinh. Còn như Lâm Nguyên, khiến hành tinh hóa thành vô số mảnh vỡ, phỏng chừng cần tiến hóa giả lục giai đỉnh phong mới có thể làm được. Mà Lâm Nguyên, chỉ là tùy ý một kích, thậm chí ngay cả lĩnh ngộ về quy tắc cũng không cần dùng đến, chỉ dựa vào thế giới chi lực gia trì, mới đánh ra một kích này. Thế giới chi lực, thật là quá biến thái. Lâm Nguyên có chút cảm khái, có thế giới chi lực gia trì, và không có thế giới chi lực gia trì, hoàn toàn là hai khái niệm. Thế giới bên trong cơ thể ta hiện tại, chỉ có bán kính 10 dặm, thế giới chi lực sinh ra, đã có uy năng như vậy, nếu đạt đến trình độ của tiến hóa giả bát giai chân chính, thế giới bên trong cơ thể bán kính 100 dặm, chẳng phải là, Lâm Nguyên lộ ra vẻ mặt mong đợi. Đương nhiên, Lâm Nguyên cũng rõ ràng. Cho dù tiểu thế giới bên trong cơ thể phát triển đến bán kính 100 dặm, cũng rất khó chống lại tiến hóa giả bát giai chân chính. Dù sao tiến hóa giả bát giai không chỉ sở hữu thế giới bên trong cơ thể, thân thể linh hồn đối với lĩnh ngộ về các loại quy tắc, đều là toàn diện nghiền ép tiến hóa giả thất giai. Muốn bước vào bát giai, trước tiên chính là phải khai mở thế giới bên trong cơ thể, điểm này ta đã làm được, không cần lo lắng. Lâm Nguyên ngắt kết nối thế giới ảo, trở về hiện thực. Khai mở thế giới bên trong cơ thể trước thời hạn, có lợi ích rất lớn đối với Lâm Nguyên, phương diện chiến lược ngược lại là thứ yếu, quan trọng hơn là, thông qua quan sát vận hành của tiểu thế giới bên trong cơ thể, có thể để Lâm Nguyên có lĩnh ngộ sâu sắc hơn về quy tắc. Tuy tiểu thế giới bên trong cơ thể kém xa so với vũ trụ tinh không chủ thế giới, thậm chí ngay cả năm thế giới mà Lâm Nguyên từng xuyên qua trước đó cũng kém rất xa. Nhưng dù sao cũng là một thế giới hoàn chỉnh. Mũi nhỏ cũng là thịt. Còn về điểm thứ hai, cần có tinh thần ý chí đủ kiên định để đối mặt với tâm ma kiếp lúc đột phá bát giai. Lâm Nguyên rơi vào trầm tư. Không giống với thực lực, tinh thần ý chí rất khó đánh giá. Có lẽ tinh thần ý chí của một số người bình thường còn mạnh hơn cả tiến hóa giả lục giai thất giai. Từ từ đi, không vội. Lâm Nguyên thầm nghĩ, phương pháp đề thăng tinh thần ý chí của rất nhiều tiến hóa giả chủ thế giới chính là sống. Chỉ có sống qua 5 tháng dài đằng đẵng, sống qua mấy ngàn năm mấy vạn năm, trải qua đủ loại tình cảm, chứng kiến người thân bạn bè lần lượt ra đi trước mắt mình các loại. Tinh thần ý chí tự nhiên sẽ chậm rãi tăng trưởng, cuối cùng đạt đến trình độ có thể chống lại tâm ma kiếp. Thời gian ta trải qua trong thế giới xuyên qua, hẳn là cũng đang rèn luyện tinh thần ý chí, tâm tình Lâm Nguyên không tệ. Biên giới lãnh thổ văn minh nhân loại. Mấy đạo ý chí khủng bố xuyên thấu, giáng lâm xuống. Chuyện gì xảy ra, lúc trước không phải nói tên thập tam phong chủ kia, tư chất chỉ là mạnh hơn các phong chủ khác một chút sao? Bây giờ mới qua mấy năm, đã bước vào thất giai rồi. Cái này gọi là mạnh hơn một chút, đạo ý chí đầu tiên phát ra dao động tinh thần to lớn, gầm lên nói. Chỉ mất chưa đến 2 năm, đã từ lúc mới bước vào lục giai đến lúc bước vào thất giai, thiên phú như vậy, lại phát triển thêm mấy trăm năm, hơn 1000 năm nữa, còn ra thể thống gì, nếu sớm biết thập tam phong chủ có thiên phú như vậy, mấy đại tộc bọn họ, cho dù phải trả giá đắt hơn nữa, cũng phải bóp chết hắn ta. Bây giờ trả giá tổng cộng tốt hơn so với việc phải trả giá trên chiến trường dị tộc trong tương lai. Ta cũng không rõ. Lúc trước rốt cuộc là ai xác định thiên phú tư chất của thập tam phong chủ? Phải nghiêm trị, đạo ý chí thứ hai lập tức lên tiếng, giọng điệu nghiêm nghị, ra vẻ nhất định phải truy cứu đến cùng. Kỳ thật cũng không thể trách người bên dưới, thập tam phong chủ quá mức khiêm tốn, ngoại trừ lúc sắp đột phá lục giai, bắt đầu khiêu chiến tiến hóa giả ngũ giai các đại tinh vực, ai biết lai lịch của thập tam phong chủ? Đạo ý chí thứ ba nhịn không được lên tiếng. Đây cũng là sự thật, như thiên tài tiến hóa giả Vạn Dương Thánh Tử, rất nhiều tư liệu của hắn ta sớm đã truyền khắp các đại tinh vực. Nhưng thập tam phong chủ thì sao, sự tình đã đến nước này, nói những lời này cũng vô dụng, bây giờ nên làm gì bây giờ? Đạo ý chí thứ tư phát ra dao động tinh thần. Làm gì bây giờ? Bây giờ có thể làm gì bây giờ? Đạo ý chí phát ra tiếng gầm rú lúc đầu có chút bất đắc dĩ. Bây giờ thập tam phong chủ đã bước vào thất giai, muốn dựa vào thủ đoạn nguyền rủa giết chết hắn ta, căn bản là không thực tế. Hơn nữa cho dù nguyền rủa chết được, với thiên phú mà thập tam phong chủ hiện tại thể hiện, phỏng chừng sẽ có chí cường giả lập tức ra tay, hồi sinh hắn ta, ngay cả chờ cũng không cần chờ. Đúng vậy. Không còn cơ hội nữa. Thập tam phong chủ quá cẩn thận, sau khi bước vào lục giai, vẫn luôn ở xích côn chủ tinh, căn bản không ra ngoài. Đúng vậy. Không ra ngoài, chúng ta có thể làm gì? Mấy đạo ý chí không ngừng trao đổi, giọng điệu rất bất đắc dĩ. Có lẽ, mấy ngàn năm sau, trên chiến trường mà chúng ta và nhân tộc khai mở, sẽ xuất hiện vị xích côn tinh chủ thứ hai, đến lúc đó không biết sẽ có bao nhiêu tộc nhân chết, đạo ý chí lúc đầu im lặng một hồi. Vị xích côn tinh chủ thứ hai, mấy đạo ý chí khác đều rung lên trong lòng. Xích côn tinh chủ, đó là tồn tại gần như vô địch trong số các tiến hóa giả bát giai. Cho dù là ở chiến trường dị tộc cỡ trung, xích côn tinh chủ cũng đủ để hoành hành ngang ngược, bản thể tinh hải du côn, không kiêng nể gì cả, không biết đã nuốt chửng bao nhiêu tiến hóa giả bát giai dị tộc khác. Chỉ có dị tộc cửu giai cao cao tại thượng, mới có thể khiến xích côn tinh chủ kiên kỵ một chút. Xích côn chủ tinh. Lâm Nguyên còn đang định tiếp tục tu luyện. Đúng lúc này, âm thanh của trợ lý thông minh đột nhiên vang lên. Chủ nhân, hội nghị tinh minh sắp được tổ chức. Ngài có tham gia không, hội nghị tinh minh? Lâm Nguyên khẽ giật mình. Trong đầu nhanh chóng hiện lên thông tin về hội nghị tinh minh. Hội nghị tinh minh, còn được gọi là Phương Nam Tinh Minh Đại Hội. Là thịnh điển trăm năm một lần của Phương Nam Tinh Minh. Phương Nam Tinh Minh là liên minh khổng lồ được hình thành bởi mấy trăm tinh vực. Mối quan hệ nội bộ phức tạp, phân chia lợi ích giữa các tinh vực các loại, trong thời gian ngắn căn bản là không giải quyết được. Cho nên mới có hội nghị tinh minh. Mục đích của hội nghị tinh minh chính là vì giải quyết rất nhiều mâu thuẫn nội bộ của Phương Nam Tinh Minh, còn về ba vị nữ thần tại sao không nhúng tay? Ba vị nữ thần tuyệt đối công chính, nhưng có một số việc dựa vào công chính là không giải quyết được, ngược lại sẽ gây ra tai họa ngầm càng lớn. Ngoài ra, hội nghị tinh minh còn sẽ tiến hành cải biến đối với tất cả chính sách trong tinh minh để càng phù hợp với thói quen của công dân hơn. Mà xích côn tinh vực chính là một tinh vực cường đại trong Phương Nam Tinh Minh. Cho nên trợ lý thông minh mới hỏi Lâm Nguyên có tham gia hội nghị tinh minh hay không? Đương nhiên, hội nghị tinh minh không phải ai cũng có thể tham gia. Chuyện liên quan đến tầng lớp quyết sách của một tinh vực như vậy, ít nhất phải là công dân cấp 6 mới có tư cách, có quyền nhúng tay vào. Cách đây không lâu, trước khi Lâm Nguyên tiến hành lần xuyên qua thứ 5, đã tích lũy đủ công huân để thăng lên công dân cấp 6, thuận tay thăng cấp công dân lên cấp 6. Có được tư cách tham gia hội nghị tinh minh. Công dân cấp 6 chỉ là đạt đến ngưỡng cửa tham gia hội nghị tinh minh. Có quyền bỏ phiếu, mà công dân cấp 7 sẽ tự động trở thành nghị viên của phương Nam tinh minh, có quyền quyết sách thực sự. Hội nghị tinh minh, Lâm Nguyên suy nghĩ một chút, hắn xưa nay không quá hứng thú với loại hoạt động này, nếu không phải bởi vì hội nghị tinh minh quá quan trọng. Có thể quyết định địa vị của mấy trăm tinh vực, hơn nữa Lâm Nguyên cũng đã đạt đến ngưỡng cửa tham gia hội nghị tinh minh, e rằng trợ lý thông minh cũng sẽ không cố ý nhắc nhở hắn. Ta biết rồi. Lâm Nguyên gật đầu, đuổi trợ lý thông minh đi. Rốt cuộc có nên tham gia hay không, Lâm Nguyên suy nghĩ trong lòng. Thôi. Lâm Nguyên khẽ lắc đầu. Cho dù hội nghị tinh minh có quan trọng hơn nữa, đối với hắn mà nói cũng không có ý nghĩa gì. Có thời gian này, không bằng lĩnh ngộ thêm quy tắc, hoàn thiện thất giai thiên về sau của con đường tiến hóa võ đạo. Bất kể thế giới nào, thực lực đều là nền tảng của tất cả. Nếu đại hội tinh minh không thể mang lại lợi ích thiết thực cho Lâm Nguyên, vậy thì không cần thiết phải lãng phí tinh lực vào đó. Hay là vẫn nên tìm hiểu một chút, Lâm Nguyên kết thúc tu luyện ngày hôm nay, ý thức kết nối với thế giới ảo. Một không gian cá nhân. Một lão già mũi đỏ, thân hình vạm vỡ, đang ngồi ung dung trước bàn ăn, thỉnh thoảng lại cầm lấy bình rượu trước mặt uống một ngụm, vẻ mặt đầy hưởng thụ. Đúng lúc này, thân ảnh Lâm Nguyên xuất hiện. Ha ha ha, thập tam lão đệ, lại đây, rượu này là loại rượu ngon hiếm có, bên ngoài ta không mua nổi, chỉ có thể ở thế giới ảo mới uống được. Lão già mũi đỏ vội vàng chào mời. Lão già mũi đỏ Thạch Phong là một người bạn mà Lâm Nguyên kết giao trong giới người sáng lập, đồng thời cũng là người sáng lập ra một con đường tiến hóa. Bởi vì cả hai đều ở phương Nam tinh minh, lão già mũi đỏ Thạch Phong thường xuyên lôi kéo Lâm Nguyên uống rượu. Qua lại nhiều lần, hai người cũng trở nên quen thuộc. So với Lâm Nguyên, Thạch Phong lớn tuổi hơn rất nhiều, đã sống mấy vạn năm, đẳng cấp công dân cũng đạt đến cấp 6. Rượu là thứ tốt, cái cảm giác say mà như không say ấy, lão già mũi đỏ Thạch Phong cảm khái nói. Với thực lực của hắn, chỉ cần tâm niệm vừa động, lập tức có thể tỉnh táo, nhưng tại sao phải tỉnh táo? Chìm đắm trong trạng thái say không tốt sao, rượu ngon. Lâm Nguyên bưng lên một ly, nhấp một ngụm nhỏ, khẽ gật đầu nói. Rượu ngon trong thế giới ảo, thuộc về loại xa xỉ phẩm thuần túy. Rất nhiều loại rượu ngon trong hiện thực, đều có rất nhiều tác dụng thần kỳ. Ví dụ như cải thiện nhục thân, nuôi dưỡng linh hồn, hoặc là trị liệu thương thế vân vân. Nhưng ở thế giới ảo, rượu ngon chỉ còn lại hương vị, chính vì vậy, rượu ngon trong thế giới ảo, rẻ hơn rất nhiều so với hiện thực. Ví dụ như ly rượu ngon mà Lâm Nguyên vừa uống, tên là Mộng Huyễn Tửu, có thể khiến cho linh hồn bản thân trở nên thuần tịnh hơn, nếu đặt ở thế giới hiện thực, một ly ít nhất cũng có giá trị 1 tỷ văn minh tệ. Nhưng ở thế giới ảo, chỉ có giá 10 triệu một ly, rẻ hơn gấp trăm lần. Được rồi, thập tam lão đệ, ngươi tìm ta có chuyện gì, nói chuyện phím một hồi, Thạch Phong chủ động mở miệng hỏi. Thập tam là cái tên mà Lâm Nguyên tự đặt cho mình trong thế giới người sáng lập. Ta muốn hỏi một chút, chuyện về đại hội tinh minh. Lâm Nguyên trực tiếp hỏi. Mặc dù Lâm Nguyên không có hứng thú gì với loại đại hội này, nhưng vẫn muốn nghe thử ý kiến của Thạch Phong. Cùng là công dân cấp 6, Thạch Phong đã sống mấy vạn năm, về mặt nhân mạch và nhãn lực, mạnh hơn Lâm Nguyên rất nhiều. Đại hội tinh minh, ồ, lại đến đại hội tinh minh rồi. Lão già mũi đỏ Thạch Phong có chút ngẩn ngơ. Thạch Phong lão ca, ngươi nói xem đại hội tinh minh này, có cần thiết phải tham gia không? Lâm Nguyên nói ra nghi ngờ trong lòng. Có cần thiết phải tham gia, lão già mũi đỏ Thạch Phong lập tức tỉnh táo, đương nhiên phải tham gia rồi, cơ hội nhận bảo vật miễn phí tại sao không nắm bắt, miễn phí. Lâm Nguyên hơi nghi hoặc. Chẳng lẽ phương Nam tinh minh giàu có như vậy, tặng mỗi người tham gia đại hội là công dân cấp 6 một món trọng bảo, cũng đúng. Thập tam lão đệ ngươi còn trẻ, mới thăng cấp công dân cấp 6 chưa lâu, không rõ quy củ bên trong. Lão già mũi đỏ Thạch Phong lộ ra nụ cười trên mặt. Mục đích của đại hội tinh minh là để giải quyết mâu thuẫn giữa rất nhiều tinh vực trong liên minh, nhưng giải quyết như thế nào, ví dụ như một tinh cầu tài nguyên vô cùng quý hiếm, xuất hiện ở khu vực giao nhau giữa hai tinh vực, nên cho ai, hoặc là tài nguyên do văn minh nhân loại phân bổ xuống, chỉ đủ cho ba tinh vực sử dụng, nên chọn như thế nào? Lão già mũi đỏ Thạch Phong bấm đốt ngón tay nói. Đúng vậy, nên cho ai? Lâm Nguyên cũng có chút hứng thú, loại vấn đề này rất khó có ranh giới rõ ràng, cho dù là ba vị nữ thần tự mình ra mặt, cho bên nào cũng sẽ đắc tội bên kia. Chẳng lẽ sẽ cắt đôi tinh cầu tài nguyên kia, mỗi người một nửa, vậy thì phải xem chúng ta rồi. Lão già mũi đỏ Thạch Phong mỉm cười nói, ở đại hội tinh minh, vấn đề mâu thuẫn giữa các tinh vực đều sẽ được đưa lên bàn, cuối cùng do chúng ta bỏ phiếu quyết định. Bên nào có nhiều phiếu hơn thì bên đó thắng. Thì ra là như vậy. Lâm Nguyên chợt hiểu. Đương nhiên, những vấn đề mâu thuẫn có thể được đưa ra đại hội tinh minh đều là loại ông nói ông có lý, bà nói bà có lý. Những vấn đề mâu thuẫn có thể nói rõ ràng một chút đã sớm bị ba vị nữ thần giải quyết rồi. Cho nên, quyền bỏ phiếu của chúng ta, những công dân cấp 6, rất là quý giá, lão già mũi đỏ Thạch Phong có thâm ý khác nói. Rất quý giá. Lâm Nguyên nhìn về phía lão già mũi đỏ Thạch Phong. Bởi vì hai bên tinh vực xuất hiện vấn đề mâu thuẫn, đều sẽ trả giá bằng đại giới rất lớn, để lấy lòng chúng ta, hy vọng ở đại hội bỏ phiếu, sẽ bỏ phiếu cho bọn họ, lão già mũi đỏ Thạch Phong nói. Ta hiểu rồi. Lâm Nguyên gật đầu. Nói một cách đơn giản. Khi gặp phải những chuyện mà ngay cả ba vị nữ thần cũng không cách nào quyết định được, hoặc nói cách khác, cho dù bên nào thắng, cũng không ảnh hưởng đến đại cục của văn minh nhân loại. Vậy thì giao cho những công dân cấp cao quyết định. Vấn đề mâu thuẫn không giải quyết được giữa các tinh vực, cũng không nhiều, mỗi lần đại hội tinh minh, đại khái chỉ có mười mấy cái, thập tam lão đệ, chỉ cần không liên quan đến tinh vực của ngươi, bỏ phiếu như thế nào, chẳng phải là tùy chúng ta sao? Lão già mũi đỏ Thạch Phong cười híp mắt nói. Khá thú vị. Lâm Nguyên cũng cười. Trên thực tế, đây cũng là thể hiện địa vị đặc thù của công dân cấp cao. Có thể tham gia vào quyền quyết sách của mấy trăm tinh vực. Ngoài ra, mỗi lần đại hội tinh minh kết thúc, chúng ta, những công dân cấp cao, đều sẽ nhân lúc còn ở đây, tổ chức vài buổi trao đổi, để trao đổi những tài nguyên bảo vật mà mình cần. Lão già mũi đỏ Thạch Phong tiếp tục nói. Mặc dù Liên minh Văn minh Nhân loại có áp thương thành chuyên dụng để bán các loại bảo vật, nhưng một số bảo vật quý hiếm thường xuyên cung không đủ cầu, mà loại hội trao đổi này chính là vì những bảo vật quý hiếm này. Cái này thì không tệ. Lâm Nguyên nghĩ đến dương thần của mình đi chiến trường dị tộc, thu hoạch được vũ khí bảo vật của mấy vị dị tộc kia, còn có di sản của tiến hóa giả Bát Giai Âu Dần. Bên trong có rất nhiều thứ bản thân hắn không dùng đến, còn bán trực tiếp cho Văn minh Nhân loại, vậy thì quá thiệt thòi. Ngược lại có thể thông qua loại hội trao đổi này để xử lý. Bây giờ còn tham gia hay không? Lão già mũi đỏ Thạch Phong hỏi. Tham gia. Lâm Nguyên gật đầu. Hắn không có hứng thú với đại hội tinh minh, là dựa trên tiền đề, không thể mang lại lợi ích gì cho hắn. Nhưng hiện tại, nghe Thạch Phong miêu tả như vậy, đối với những công dân cấp 6 như bọn họ, tham gia đại hội tinh minh, hoàn toàn có thể kiếm được đầy bồn đầy bát. Ha ha ha ha ha ha. Lão già mũi đỏ Thạch Phong cười to. Đúng rồi, thập tam lão đệ, có cần ta giới thiệu cho ngươi mấy tinh vực cần bỏ phiếu kia hay không? Lão già mũi đỏ Thạch Phong hỏi. Nếu như Lâm Nguyên không có tinh vực nào muốn bỏ phiếu, hoàn toàn có thể bán phiếu bầu của mình với giá cao cho những tinh vực cần bỏ phiếu kia. Đa tạ Thạch Phong lão ca. Lâm Nguyên nghe vậy, nghiêm túc nói. Loại chuyện làm cầu nối này, tiến hóa giả bình thường không làm được, cần phải có nhân mạch rộng rãi mới được. Không cần khách sáo. Đều là bằng hữu. Thạch Phong khoát tay áo, sau đó nói, vậy thập tam lão đệ, ngươi chờ ta một lát. Thạch Phong nói xong. Thân ảnh liền biến mất không thấy. Rõ ràng là đi liên lạc với người khác. Lâm Nguyên ngồi xuống chờ một lát. Chốc lát sau, lão già mũi đỏ Thạch Phong liền xuất hiện trở lại. Ngoài ra, bên cạnh còn xuất hiện thêm một nam tử trẻ tuổi. Đây là thập tam lão đệ, chuyện của tinh vực các ngươi, cứ nói với thập tam lão đệ là được. Lão già mũi đỏ Thạch Phong tùy ý nói. Thập tam tiên sinh. Nam tử trẻ tuổi khẽ khom người về phía Lâm Nguyên, ta tên là Nạp Đan, đến từ Vọng Nguyệt tinh vực. Lần này mâu thuẫn giữa Vọng Nguyệt tinh vực chúng ta và Kim Long tinh vực sẽ được đưa ra ở đại hội tinh minh. Đến lúc đó, hy vọng thập tam tiên sinh có thể bỏ phiếu cho Vọng Nguyệt tinh vực chúng ta. Nam tử trẻ tuổi, Nạp Đan, nói xong, liền cung kính đặt một tờ giấy trắng lên bàn ăn. Chỉ cần thập tam tiên sinh đồng ý, bảo vật tài nguyên trên đây, chính là thù lao trả cho tiên sinh. Nam tử trẻ tuổi, Nạp Đan, khẽ không người về phía lão già mũi đỏ Thạch Phong, liền rời khỏi không gian cá nhân. Chật chật, Vọng Nguyệt tinh vực này cũng thật là thảm, thực lực không bằng Kim Long tinh vực, chỉ có thể giống như bây giờ, chạy khắp nơi cầu viện, lão già mũi đỏ Thạch Phong cảm thán nói. Một số tinh vực cường đại, bồi dưỡng ra rất nhiều công dân cấp 6, những công dân cấp 6 này ở Đại hội Tinh Minh, tự nhiên sẽ bỏ phiếu cho tinh vực quê hương của mình. Ngược lại, tinh vực yếu, công dân cấp 6 ít ỏi, chỉ có thể trả giá bằng đại giới cực lớn, cầu viện công dân cấp 6 của những tinh vực khác. Loại cục diện này, ba vị nữ thần cũng biết, nhưng lại không ngăn cản, mục đích chính là để thúc giục các đại tinh vực, bồi dưỡng ra càng nhiều công dân cấp cao hơn. Công dân cấp cao, cũng không nhất định phải khai sáng con đường tiến hóa, hoặc là nghiên cứu sáng tạo mới có. Đi đến chiến trường dị tộc, chém giết dị tộc, đồng dạng có thể thu hoạch được lượng lớn điểm cống hiến. Xem thử điều kiện mà Vọng Nguyệt tinh vực đưa ra. Lão già mũi đỏ Thạch Phong liếc mắt nhìn tờ giấy trắng trước mặt Lâm Nguyên. Vọng Nguyệt tinh vực, Lâm Nguyên suy nghĩ một chút, nếu hắn nhớ không nhầm, đây hẳn là tinh vực quê hương của tiến hóa giả Bát Giai Âu Dần, để ta xem thử. Lâm Nguyên cầm lấy tờ giấy trắng, chia sẻ cho lão già mũi đỏ Thạch Phong cùng xem. Một kiện bảo vật phòng ngự linh hồn thất giai. Lão già mũi đỏ Thạch Phong có chút líu lưỡi, bảo vật ở dòng đầu tiên trên tờ giấy trắng đã khiến hắn có chút động lòng. Đây chính là bảo vật phòng ngự linh hồn, trấn thủ linh hồn, bất kể là tiến hóa giả tu luyện con đường tiến hóa nào, đều vô cùng khao khát. Hả? Trong lòng Lâm Nguyên khẽ động. Mặc dù hắn có một kiện bảo vật phòng ngự linh hồn bát giai, nhưng dù sao cũng là đồ vật bị hư hại, muốn tu bổ, không biết phải mất bao lâu. Trước đó, dùng một kiện bảo vật phòng ngự linh hồn thất giai thay thế, cũng không có vấn đề gì. Lâm Nguyên cũng không lo lắng sau khi bảo vật phòng ngự linh hồn bát giai được tu bổ xong, sẽ không biết xử lý kiện bảo vật phòng ngự linh hồn thất giai này như thế nào. Loại bảo vật trấn thủ linh hồn như thế này, căn bản không lo không bán được. Chỉ cần Lâm Nguyên nguyện ý, bất cứ lúc nào cũng có thể bán với giá cao hơn. Ánh mắt Lâm Nguyên rời khỏi dòng đầu tiên trên tờ giấy trắng. Nhìn về phía dòng thứ hai. Mảnh vỡ kiến mộc, bên trong ẩn chứa lượng lớn sinh mệnh lực, có thể giúp tiến hóa giả thất giai tái tạo nhục thân một lần. So với bảo vật phòng ngự linh hồn thất giai, mảnh vỡ kiến mộc thứ hai này kém hơn một chút, đặc biệt là đối với Lâm Nguyên, người sở hữu thần thông, tích huyết trùng sinh, càng là vô cùng vô dụng. Nhưng bản thân Lâm Nguyên không dùng đến, không có nghĩa là những tiến hóa giả khác cũng không dùng đến, hoàn toàn có thể bán đi hoặc là lấy vật đổi vật. Lâm Nguyên tiếp tục nhìn về phía dòng thứ ba trên tờ giấy trắng. Thiên thanh chi thủy, có thể tinh lọc tạp chất nhục thân, củng cố bản nguyên nhục thân, Vọng Nguyệt tinh vực này, rất có thành ý, xem xong ba kiện bảo vật, Lâm Nguyên khẽ gật đầu nói. Ba kiện bảo vật này, đều là bảo vật mà tiến hóa giả thất giai vô cùng khao khát. Đặc biệt là kiện thứ nhất. Ta đồng ý với bọn họ, Lâm Nguyên nhìn về phía lão già mũi đỏ Thạch Phong. Cho dù là Vọng Nguyệt tinh vực, hay là Kim Long tinh vực, đều không có quan hệ gì với Lâm Nguyên, bỏ phiếu cho bên nào cũng không ảnh hưởng gì đến Lâm Nguyên. Đừng vội. Xem thái độ của Kim Long tinh vực bên kia trước đã. Lão già mũi đỏ Thạch Phong nói xong, lần nữa biến mất không thấy. Chờ đến khi Thạch Phong trở về, bên cạnh xuất hiện một nam tử cao lớn mặc trường bào màu vàng kim. Kim Thiên Chiếu, Vọng Nguyệt tinh vực kia, cho thập tam lão đệ đại giới không nhỏ, ngươi phải cố gắng lên. Lão già mũi đỏ Thạch Phong nhắc nhở. Rất rõ ràng. Nam tử mặc trường bào màu vàng kim bên cạnh, tên là Kim Thiên Chiếu, đến từ Kim Long tinh vực. Thập tam tiên sinh, nam tử trường bào màu vàng kim Kim Thiên Chiếu cẩn thận đánh giá Lâm Nguyên một lượt. Thập tam tiên sinh hẳn là lần đầu tiên tham gia đại hội tinh minh phải không? Kim Thiên Chiếu mở miệng hỏi. Đúng là lần đầu tiên. Lâm Nguyên gật đầu. Đại hội tinh minh trăm năm một lần, đối với công dân cấp 6 mà nói, trăm năm cũng không tính là dài, cho dù không quen biết, cũng chả khác gì là quen biết. Nếu đã như vậy, thập tam tiên sinh có biết thực lực của Kim Long tinh vực chúng ta hay không? Kim Thiên Chiếu tiếp tục hỏi. Lời này vừa nói ra, sắc mặt Lâm Nguyên không đổi. Lão già mũi đỏ Thạch Phong lại nhíu mày, Kim Thiên Chiếu, ngươi nói lời này là có ý gì? Muốn để thập tam lão đệ bỏ phiếu cho Kim Long tinh vực các ngươi, thì mau lấy thù lao ra, đừng nói mấy lời vô nghĩa đó. Thù lao? Kim Thiên Chiếu lắc đầu nói, ta đến đây chỉ là muốn gặp mặt thập tam tiên sinh một chút, đồng thời nói chuyện với thập tam tiên sinh mấy câu. Thập tam tiên sinh, ngươi mới trở thành công dân cấp 6 không lâu, không nên cùng Kim Long tinh vực chúng ta kết. Kim Thiên Chiếu còn chưa nói hết. Cút! Lão già mũi đỏ Thạch Phong vẻ mặt không kiên nhẫn, trực tiếp đá đối phương ra khỏi không gian cá nhân. Tên Kim Thiên Chiếu này, quá mức kiêu ngạo rồi, hắn đang uy hiếp ai chứ? Lão già mũi đỏ Thạch Phong sắc mặt có chút phẫn nộ, ta vốn cho rằng, Vọng Nguyệt tinh vực sẽ tạo cho Kim Long tinh vực một chút áp lực, kết quả đối phương trực tiếp đến uy hiếp, không sao. Lâm Nguyên lại không sao cả. Đã nói chuyện không được, vậy thì không cần nói nữa. Ta đi hỏi cho ra nhẽ với tên Kim Thiên Chiếu kia, ai cho hắn lá gan đó. Thân ảnh lão già mũi đỏ Thạch Phong lần nữa biến mất. Một không gian cá nhân khác. Lão già mũi đỏ Thạch Phong trừng mắt nhìn nam tử trường bào màu vàng kim. Kim Thiên Chiếu, ngươi rốt cuộc là có ý gì? Thập tam lão đệ là bằng hữu của ta, cho dù ngươi không cần phiếu bầu của thập tam lão đệ, cũng không cần thiết phải nói như vậy. Lão già mũi đỏ Thạch Phong ngữ khí bất mãn. Thạch Phong huynh, ngươi hẳn là biết, với thực lực của Kim Long tinh vực ta, cho dù Vọng Nguyệt tinh vực kia có chạy khắp nơi cầu viện, cũng không thắng nổi. Kim Thiên Chiếu thản nhiên nói. Đây chính là sự tự tin đến từ tinh vực cường đại. Kim Long tinh vực chỉ dựa vào công dân cấp 6 do chính mình bồi dưỡng, cũng là tổng số của mấy, thậm chí là 10 tinh vực cộng lại. Thạch Phong huynh, ngươi cùng thập tam kia quen biết bao lâu? Cứ như vậy suy nghĩ cho đối phương, ngươi đó chính là thích kết giao những người được gọi là bạn. Kim Thiên Chiếu lắc đầu nói. Người được gọi là bạn, sắc mặt lão già mũi đỏ Thạch Phong cổ quái. Thập tam lão đệ mặc dù mới trở thành công dân cấp 6, nhưng tuổi tác của hắn tuyệt đối không vượt quá 1.000 tuổi, tiềm lực sau này không thể đo lường. Nếu không ngươi cho rằng vì sao ta phải kết giao với hắn, lão già mũi đỏ Thạch Phong thở dài, ngươi không nể mặt thập tam lão đệ như vậy, ta cũng không có cách nào, nhưng chờ đến mấy ngàn năm, mấy vạn năm sau, thập tam lão đệ trưởng thành, hy vọng ngươi vẫn có thể giống như ngày hôm nay, công dân cấp 6 chưa đến 1.000 tuổi, sắc mặt Kim Thiên Chiếu hơi biến đổi, sau đó liền khôi phục lại bình tĩnh. Vậy thì đã sao, chẳng lẽ sau này hắn còn có thể trở thành công dân cấp 7, cho dù trở thành công dân cấp 7, cũng không làm gì được Kim Long tinh vực ta. Đơn giản là, Kim Thiên Chiếu thản nhiên nói, nước sông không phạm nước giếng. Nước sông không phạm nước giếng, lão già mũi đỏ Thạch Phong nhìn Kim Thiên Chiếu một cái, xoay người rời đi. Nước sông không phạm nước giếng, ai là nước giếng nhỏ bé? Ai là nước sông cuồn cuộn? Trời mới biết. Không gian cá nhân. Lâm Nguyên bưng ly rượu trên bàn lên, tùy ý nhấp một ngụm. Kim Long tinh vực này, thật bá đạo, lại dám uy hiếp một vị công dân cấp 6. Lâm Nguyên đặt ly rượu xuống, khẽ lắc đầu. Cùng là công dân cấp 6, cũng có sự phân biệt. Có những tiến hóa giả, dựa vào việc giết dị tộc, thu được lượng lớn điểm cống hiến, từ đó thăng cấp lên công dân cấp 6. Có những tiến hóa giả, dựa vào việc phát minh sáng tạo, nghiên cứu thành quả khoa học kỹ thuật mới, thăng cấp lên công dân cấp 6. Cũng có những tiến hóa giả, giống như Lâm Nguyên, khai phá ra một con đường tiến hóa nào đó, cuối cùng thăng cấp lên công dân cấp 6. Nhưng không thể nghi ngờ, những công dân cấp 6 khai phá ra con đường tiến hóa là hiếm thấy nhất. Lâm Nguyên và Thạch Phong mũi đỏ đều thuộc loại này, hoặc có thể nói, những công dân cấp cao của thế giới ảo người sáng lập đều thuộc về loại này. Nhưng dù cho hiếm thấy, cũng chỉ là công dân cấp 6. Ở Liên minh nhân loại, công dân cấp 6 có địa vị cực cao, nhưng trừ phi nắm giữ chức vụ quan trọng, nếu không thì cũng chẳng có quyền lực gì. Những tiến hóa giả bình thường, công dân bình thường, khi gặp công dân cấp 6, không dám có chút chậm trễ nào, nhưng Kim Long tinh vực lại khác. Là tinh vực mạnh mẽ đứng trong top 3 phương Nam tinh minh, Kim Long tinh vực không cần phải giống như Vọng Nguyệt tinh vực, nỗ lực lấy lòng những công dân cấp 6 khác. Bởi vì bản thân Kim Long tinh vực đã bồi dưỡng ra rất nhiều công dân cấp 6, còn có rất nhiều bằng hữu, đây chính là tự tin của một tinh vực hùng mạnh. Cũng đúng. Dù sao ta cũng chưa từng để lộ thân phận khác, trong mắt Kim Thiên Chiêu kia, ta chỉ là một công dân cấp 6 mới thăng cấp, cả đời này có lẽ sẽ dừng bước tại đây, không cần thiết phải quá coi trọng. Lâm Nguyên thầm nghĩ. công dân cấp 6 muốn thăng cấp lên công dân cấp 7, cần tới 2 triệu điểm cống hiến. Một khoản điểm cống hiến khổng lồ như vậy, ngay cả bản thân Kim Long Tinh Vực cũng phải đau đầu, huống chi là một công dân cấp 6 mới thăng cấp. Gần như 99% công dân cấp 6, cả đời này, cũng không thể nào tích lũy đủ 2 triệu điểm cống hiến. Thập Tam lão đệ. Lúc này, Thạch Phong mũi đỏ trở về, chào hỏi Lâm Nguyên. Kim Thiên Chiêu kia, tính cách chính là như vậy, quá mức ngạo mạn, ngươi đừng để ý, Thạch Phong mũi đỏ an ủi. Hắn và Kim Thiên Chiêu chỉ là giao tình bình thường, lần này nếu không phải chuyện của Vọng Nguyệt Tinh Vực và Kim Long Tinh Vực, cũng sẽ không mời Kim Thiên Chiêu tới đây. Không sao. Lâm Nguyên mỉm cười. Bất kể là Kim Thiên Chiêu cũng vậy. Hay thậm chí là Kim Long Tinh Vực. Tối đa cũng chỉ là uy hiếp bằng lời nói mà thôi. Còn về phần những chuyện khác, bọn họ không dám làm, ba vị nữ thần của Liên minh Nhân loại không phải là để trưng bày, cấm nội đấu leo thang, là ranh giới đỏ không thể vượt qua. Hơn nữa, cho dù Kim Thiên Chiêu muốn làm gì, cũng không biết thân phận thật sự của Lâm Nguyên. Thân phận hiện tại Lâm Nguyên thể hiện ra ngoài, chính là một vị công dân cấp 6 của Phương Nam Tinh Minh, tối đa là có quan hệ tốt với Thạch Phong Mũi Đỏ, là một thành viên của thế giới người sáng lập. Còn về phần những thứ khác, Thạch Phong Mũi Đỏ có lẽ đoán được tuổi thật của Lâm Nguyên không lớn, nhưng cũng chỉ có vậy mà thôi. Chẳng qua Kim Long Tinh Vực kia, quả thật rất mạnh, tự mình khai phá ra ba chiến trường dị tộc, chỉ với sức mạnh của một tinh vực, đã có thể giao chiến với ba tộc quần, Thạch Phong Mũi Đỏ tấm tắc khen ngợi. Kim Long Tinh Chủ, quả thật là ghê gớm. Lâm Nguyên gật đầu. Thực lực của Kim Long Tinh Chủ không hề thua kém sư phụ Xích Côn Tinh Chủ, thuộc về tồn tại vô địch trong số những tiến hóa giả bát giai. Cả Phương Nam Tinh Minh rộng lớn, bao gồm hàng trăm tinh vực, số lượng tiến hóa giả bát giai vượt quá 1.000. Nhưng đạt tới trình độ của Xích Côn Tinh Chủ, Kim Long Tinh Chủ chỉ có lác đác vài người mà thôi. Có tinh chủ như vậy tọa trấn, Kim Long Tinh Vực đã có thực lực tự mình khai phá chiến trường dị tộc. Chiến trường dị tộc đối với Kim Long Tinh Vực mà nói, chính là nơi cung cấp lượng lớn điểm cống hiến và rèn luyện cho những tiến hóa giả của bọn họ. Trên thực tế, Xích Côn Tinh Vực cũng độc lập khai phá ra 4 chiến trường dị tộc. Chỉ có điều 4 chiến trường dị tộc mà Xích Côn Tinh Vực khai phá ra đều không có khe nứt không gian vĩnh cửu. Khe nứt không gian vĩnh cửu, chỉ có lực lượng cấp bậc chí cường giả mới có thể hình thành. Lực lượng cấp bậc chí cường giả ở đây, không phải là do chí cường giả tự mình ra tay, chí cường binh khí cũng có thể làm được, chỉ có điều khe nứt không gian vĩnh cửu hình thành, sẽ nhỏ hơn rất nhiều so với việc chí cường giả tự mình ra tay. Mặc dù vậy, tuyệt đại đa số chiến trường dị tộc đều không có khe nứt không gian vĩnh cửu. Được rồi, đừng để ý tới Kim Thiên Chiêu kia nữa. Với thiên phú của Thập Tam lão đệ, sau này hắn sẽ phải hối hận. Thạch Phong mũi đỏ có chút thăm dò nói. Qua khoảng thời gian tiếp xúc với Lâm Nguyên, hắn cảm thấy tuổi tác của Lâm Nguyên có lẽ không lớn. Ít nhất sẽ không vượt quá 1.000 tuổi, tuổi còn trẻ như vậy, đã thăng cấp lên công dân cấp 6, còn là thành viên của thế giới người sáng lập, hiển nhiên con đường tiến hóa mà hắn khai phá ra, không hề đơn giản. Thạch Phong lão ca nói đùa rồi. Ta nào có bản lĩnh gì khiến người của Kim Long Tinh Vực phải hối hận? Lâm Nguyên cười nói. Nếu như Thạch Phong mũi đỏ biết được tuổi thật của Lâm Nguyên ở chủ thế giới, chưa tới 30 tuổi, phỏng chừng sẽ không giống như bây giờ, thăm dò hỏi han như vậy. Mà là trước tiên xác định xem mình có phải đang nằm mơ hay không. Vậy hiện tại ta lựa chọn Vọng Nguyệt Tinh Vực, Lâm Nguyên hỏi. Vì Kim Long Tinh Vực không có ý định trả thù lao, vậy quyền bỏ phiếu của Lâm Nguyên tự nhiên sẽ dành cho Vọng Nguyệt Tinh Vực. Dù sao bảo vật phòng ngự linh hồn thất giai kia, Lâm Nguyên vẫn khá muốn, có thể dùng để quá độ một khoảng thời gian. Không vội, không vội. Chúng ta là công dân cấp 6, mỗi lần đại hội tinh minh, chỉ có một quyền bỏ phiếu, cứ quan sát thêm đã, chỉ cần không liên quan đến tinh vực quê hương, hoặc là tinh vực nào có nguồn gốc, ai đưa ra giá cao hơn, chúng ta liền giúp người đó. Thạch Phong mũi đỏ nói. Những vấn đề mâu thuẫn có thể được đưa ra đại hội tinh minh, đều thuộc loại, bất kể bên nào chiến thắng, đều không ảnh hưởng đến đại cục của Liên minh Nhân loại. Chính là bởi vì như thế, ba vị nữ thần mới giao quyền quyết định cho các công dân cấp cao, cũng coi như là một trong những phúc lợi ngầm của công dân cấp cao. Tiếp theo, Thạch Phong mũi đỏ lại dẫn theo 7-8 vị tiến hóa giả tới, đều là đại diện của các tinh vực lớn trong Phương Nam Tinh Minh. Những tiến hóa giả này, ngược lại là khá khách khí với Lâm Nguyên, dù sao tinh vực mạnh mẽ giống như Kim Long tinh vực cũng chỉ là số ít. Thêm vào đó là người có tính cách ngạo mạn như Kim Thiên Chiêu, lại càng ít hơn. Nói chung, mọi người đều khá khách khí với công dân cấp 6, cho dù không khép nép, cũng sẽ không nói ra những lời uy hiếp như vậy. Bởi vì điều đó chẳng có ý nghĩa gì. Thế nào, chọn được chưa? Thạch Phong mũi đỏ hứng thú nhìn Lâm Nguyên. Hắn sớm đã đạt thành thỏa thuận với một tinh vực nào đó. Cái giá mà tinh vực kia đưa ra cũng khiến Thạch Phong mũi đỏ khá hài lòng. Bây giờ chủ yếu là tò mò với lựa chọn của Lâm Nguyên. Liền chọn Vọng Nguyệt tinh vực đi. Lâm Nguyên suy nghĩ một chút, lên tiếng nói. 7-8 vị đại diện tinh vực phía sau, có 3 nhà đưa ra điều kiện tương đương với Vọng Nguyệt tinh vực. Lẽ ra, Lâm Nguyên chọn nhà nào cũng như nhau. Chỉ là dù sao Lâm Nguyên cũng nhận được di sản của tiến hóa giả Bát Giai Âu Dần. Mà Vọng Nguyệt tinh vực chính là tinh vực quê hương của Âu Dần. Trong trường hợp điều kiện tương đương, Lâm Nguyên tự nhiên nghiêng về Vọng Nguyệt tinh vực hơn. Tốt. Thạch Phong mũi đỏ gật đầu. Sau đó liền liên lạc với nam tử trẻ tuổi, Nạp Đan, của Vọng Nguyệt tinh vực. Chốc lát sau, nam tử trẻ tuổi, Nạp Đan, liền xuất hiện trong không gian cá nhân. Đa tạ thập tam tiên sinh ra tay tương trợ, ta đại diện cho Vọng Nguyệt tinh vực vô cùng cảm kích. Giọng điệu của nam tử trẻ tuổi, Nạp Đan, có chút cung kính, thù lao hắn đưa ra, cũng không khác biệt lắm so với mấy nhà khác, Lâm Nguyên có thể lựa chọn hắn, tự nhiên cần phải cảm tạ. Mỗi người một nhu cầu mà thôi. Lâm Nguyên khoát tay, tùy ý nói. Hắn cũng không phải là vô điều kiện giúp đỡ Vọng Nguyệt tinh vực. Đây là mật mã, kết sắt của tập đoàn Thuận Thông, thập tam tiên sinh chỉ cần đăng nhập trang web của tập đoàn Thuận Thông vào mục dịch vụ, kết sắt là có thể nhận được thù lao. Nam tử trẻ tuổi, Nạp Đan, gửi cho Lâm Nguyên một chuỗi số. Tập đoàn Thuận Thông là tập đoàn vận chuyển lớn nhất liên minh nhân loại, dịch vụ kết sắt lại càng coi trọng sự riêng tư. Nam tử trẻ tuổi, Nạp Đan, cất bảo vật vào kết sắt của tập đoàn Thuận Thông, sau đó đưa mật mã cho Lâm Nguyên. Lâm Nguyên dựa vào mật mã, có thể có được quyền sở hữu đối với thù lao trong két sắt, cuối cùng để tập đoàn Thuận Thông gửi tới là được. Toàn bộ quá trình, bất kể là bên nào, đều không biết vị trí của đối phương, địa điểm gửi hàng, vân vân. Phương diện này, có liên minh nhân loại bảo đảm, tuyệt đối đáng tin, ngay cả Xích Công tinh chủ là tồn tại vô địch Bát Giai, cũng đang sử dụng dịch vụ vận chuyển của tập đoàn Thuận Thông. Tốt! Lâm Nguyên ghi nhớ mật mã, gật đầu nói. Thập tam lão đệ, món bảo vật phòng ngự linh hồn kia, sau này nếu như ngươi không cần nữa, nhất định phải nói cho ta biết một tiếng, ta nhất định sẽ mua lại với giá cao nhất, Thạch Phong mũi đỏ lập tức nói. Hắn cũng rất thèm muốn món bảo vật phòng ngự linh hồn kia, nhưng không có cách nào, so với một món bảo vật khác, Thạch Phong mũi đỏ vẫn lựa chọn món đồ sau. Nhất định! Lâm Nguyên gật đầu. Bảo vật phòng ngự linh hồn thất giai, chỉ là dùng để quá độ mà thôi. Chờ đến khi Lâm Nguyên bước vào Bát Giai, hoặc là chữa trị xong món bảo vật phòng ngự linh hồn Bát Giai kia, tự nhiên sẽ không cần đến món bảo vật phòng ngự linh hồn thất giai này nữa. Hai mỗi lần đại hội tinh minh, chúng ta là công dân cấp 6, chỉ có quyền bỏ phiếu, còn người thật sự quyết định, vẫn là những nghị viên kia, giọng điệu của Thạch Phong mũi đỏ có chút cảm khái. Điều kiện tiên quyết để trở thành nghị viên của Phương Nam tinh minh chính là công dân cấp 7, công dân cấp 6 tuy rằng chỉ kém công dân cấp 7 một bậc, nhưng bất kể là địa vị hay đặc quyền, đều là lột xác hoàn toàn. Không có công dân cấp 6 nào không khao khát trở thành công dân cấp 7, nhưng chỉ khao khát thôi thì vô dụng. Cần phải có lượng lớn điểm cống hiến, mới có thể thỏa mãn yêu cầu thăng cấp lên công dân cấp 7. Công dân cấp 7. Ánh mắt Lâm Nguyên hơi ngưng trọng. Công dân cấp 6 muốn thăng cấp lên công dân cấp 7, cần tới 2 triệu điểm cống hiến, tương đương với việc giết chết 2 gã dị tộc Bát Giai trên chiến trường dị tộc. Điều quan trọng nhất là, giết chết 2 gã dị tộc Bát Giai này, nhất định phải là bản tôn, nếu như là phân thân, điểm cống hiến nhận được sẽ không thể nào đạt tới 1 triệu. Nói cách khác, chỉ có triệt để giết chết 2 gã dị tộc Bát Giai, mới có thể nhận được 2 triệu điểm cống hiến. Điều này quá khó. Xích Côn Tinh chủ tung hoành ngang dọc trên chiến trường dị tộc, với tư thái tinh hải du côn, không biết đã nuốt chửng bao nhiêu dị tộc Bát Giai. Nhưng những dị tộc Bát Giai kia, phần lớn đều là phân thân, còn bản tôn, đã sớm không biết trốn ở nơi nào rồi. Xích Côn chủ tinh. Lâm Nguyên bước ra khỏi đại điện. Không lâu sau, một chiếc phi thuyền đáp xuống. Từ trong đó đi ra một nhân viên công tác có ánh mắt sắc bén. Đây là vật phẩm ngài cần vận chuyển, mời ngài ký nhận. Nhân viên công tác này ít nhất cũng có thực lực thất giai, là nhân viên cấp cao của tập đoàn Thuận Thông, chuyên môn phụ trách vận chuyển vật phẩm quý giá. Tốt. Lâm Nguyên gật đầu. Thù lao mà nam tử trẻ tuổi, Nạp Đan, của Vọng Nguyệt Tinh Vực đưa cho hắn, chính là thông qua tập đoàn Thuận Thông vận chuyển. Với quy cách phục vụ của dịch vụ két sắt, rất nhanh đã được gửi đến. Tiếp. Lâm Nguyên xác nhận thân phận, thuận lợi nhận hàng. Được phục vụ ngài, là vinh hạnh của Thuận Thông chúng tôi. Nhân viên công tác có ánh mắt sắc bén, không người với Lâm Nguyên, sau đó trở lại phi thuyền. Trong đại điện, Lâm Nguyên bắt đầu kiểm tra bảo vật. Đầu tiên chính là món bảo vật phòng ngự linh hồn thất giai kia. Đây là một miếng ngọc bội to bằng lòng bàn tay, tỏa ra ánh sáng màu hồng nhạt. Sau khi Lâm Nguyên luyện hóa, miếng ngọc bội liền hóa thành ánh sáng, tiến vào thức hải, trấn giữ linh hồn. Không tệ. Lâm Nguyên khẽ gật đầu. Mặc dù nói ở sâu trong Xích Côn chủ tinh, hẳn là sẽ không gặp phải nguy hiểm gì. Nhưng có còn hơn không, hơn nữa món bảo vật phòng ngự linh hồn này cũng không phải là Lâm Nguyên bỏ tiền ra mua, hoàn toàn thuộc về ngoài ý muốn. Mảnh vỡ kiến mộc, Lâm Nguyên lấy ra món bảo vật thứ hai. Đó là một mảnh vỡ của thân cây, bề mặt ẩn ẩn có màu đen cháy. Chỉ bằng cách nhìn vào nó, Lâm Nguyên đã cảm nhận được, ở sâu trong vũ trụ, một cây đại thụ chống trời đang khẽ đung đưa. Đó chính là kiến mộc. Lâm Nguyên nhắm mắt lại, trong lòng có chút kinh ngạc. Kiến mộc là một vị cường giả cấp bậc bá chủ ở sâu trong vũ trụ, thuộc về sinh mệnh thực vật. Chỉ riêng về kích thước, kiến mộc đã vượt quá 10 năm ánh sáng, đó là một con quái vật khổng lồ thực sự, ngay cả Xích Côn tinh chủ cũng không dám tới gần bản thể của kiến mộc. Còn mảnh vỡ kiến mộc này là do cứ 10 vạn năm, kiến mộc cần phải trải qua một lần lôi kiếp, những mảnh vỡ này chính là từ trên người kiến mộc vỡ ra trong lôi kiếp. Thiên Thanh Chi Thủy. Lâm Nguyên nhìn về phía món bảo vật thứ ba. Loại nước này có thể loại bỏ tạp chất trong cơ thể, củng cố căn nguyên thân thể, bất kỳ tiến hóa giả nào cũng có thể sử dụng. Thử xem sao. Lâm Nguyên hấp thu một giọt, Thiên Thanh Chi Thủy, lập tức cảm giác được một cổ lực lượng đặc thù, bắt đầu lan ra tứ chi. Thật kỳ diệu, trên mặt Lâm Nguyên lộ ra nụ cười, cẩn thận cảm nhận. Kim Long Tinh Vực. Trên một hành tinh màu vàng kim, Kim Thiên Chiêu mặc trường bào màu vàng kim, do dự một lúc, cuối cùng quyết định đi gặp sư phụ của mình. Thiên Chiêu, có chuyện gì? Hai mắt Kim Long Tinh chủ lóe lên kim quang, khí tức uy nghiêm, như thể siêu việt cả vũ trụ. Sư phụ, mấy ngày trước, vì chuyện đại hội tinh minh, ta có uy hiếp một công dân cấp 6 ủng hộ Vọng Nguyệt Tinh Vực, Kim Thiên Chiêu thành thật nói. Nếu như Lâm Nguyên chỉ là một tên công dân cấp 6 bình thường, hắn tự nhiên sẽ không để ý, nhưng câu nói của Thạch Phong mũi đỏ, tuổi thật của Lâm Nguyên, có thể không quá 1.000 tuổi. Khiến Kim Thiên Chiêu có chút bối rối, công dân cấp 6 không quá 1.000 tuổi, thế nhưng có tiềm lực không hề thấp, nhất định phải nói cho sư phụ biết một tiếng. Vị công dân cấp 6 tên, Thập Tam, kia, Kim Long Tinh chủ nhìn xuống Kim Thiên Chiêu, gần như không cần suy nghĩ nhiều, liền có thể phán đoán ra cái tên, Thập Tam, này là giả. Còn về phần thân phận thật sự của vị công dân cấp 6 kia, ngoại trừ ba vị nữ thần ra, phỏng chừng không ai biết. Không cần lo lắng. Giọng điệu Kim Long Tinh chủ bình tĩnh, cho dù hắn có thể trở thành công dân cấp 7, vậy cũng là chuyện của rất nhiều năm sau, hiện tại trước tiên hãy làm tốt những việc trước mắt. Chiến trường dị tộc, khu vực C24763. Cách khe nứt không gian vĩnh cửu không xa, Lâm Nguyên ngồi xếp bằng, thỉnh thoảng nhắm mắt suy tư, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu nhìn về phía khe nứt không gian dài hơn 10 mét kia. Không gian là tất cả. Vạn vật thai nghén cần không gian, vạn vật sinh trưởng cần không gian, vạn vật lụi tàn cũng cần không gian. Lâm Nguyên thầm nghĩ trong lòng. Kể từ khi lĩnh ngộ được 965 loại mô hình không gian cơ bản, Lâm Nguyên bắt đầu cảm ngộ bản chất sâu xa hơn của quy tắc không gian. Nhờ vào ngộ tính nghịch thiên, cộng thêm khe nứt không gian vĩnh cửu gần đó, sóng không gian truyền đến, khiến cho nhận thức của Lâm Nguyên về quy tắc không gian ngày càng tăng lên. 7.782 loại mô hình không gian hạch tâm, Lâm Nguyên cau mày, sau khi lĩnh ngộ mô hình không gian cơ bản. Tiếp theo cần phải lĩnh ngộ, chính là mô hình không gian hạch tâm. Nếu nói, 965 loại mô hình không gian cơ bản, chỉ là bề mặt của quy tắc không gian, thuộc về cấp độ nhập môn. Vậy thì 7.782 loại mô hình không gian hạch tâm, chính là cốt lõi của quy tắc không gian. Hơn nữa 7.782 loại mô hình không gian hạch tâm này, mỗi một loại đều có rất nhiều mặt, giống như người mù sờ voi, mỗi một tiến hóa giả lĩnh ngộ, đều sẽ có những cảm ngộ khác nhau. Đây cũng là lý do mà Xích Côn Tinh Chủ không muốn diễn giải mô hình không gian hạch tâm cho Lâm Nguyên. Mô hình không gian hạch tâm mà Xích Côn Tinh Chủ diễn giải, chỉ là mô hình không gian mà ông ta lĩnh ngộ, nếu Lâm Nguyên cứ theo đó mà lĩnh ngộ, chỉ càng thêm chậm trễ mà thôi. Đương nhiên, sự lo lắng của Xích Côn Tinh Chủ là dựa trên thiên phú khủng bố của Lâm Nguyên. Nếu là 12 đệ tử khác, Xích Côn Tinh Chủ sẽ không ngại diễn giải mô hình không gian hạch tâm. Từ khi lĩnh ngộ mô hình không gian cơ bản đến nay, cũng đã 1-2 tháng rồi, thời gian lâu như vậy, ta thế mà ngay cả một loại mô hình không gian hạch tâm cũng không lĩnh ngộ được, Lâm Nguyên thầm than trong lòng. Nếu như những tiến hóa giả khác biết được Lâm Nguyên định trong vòng 1-2 tháng lĩnh ngộ được một loại mô hình không gian hạch tâm, chắc sẽ tức đến thổ huyết. 7.782 loại mô hình không gian hạch tâm, mỗi một loại đều bao la vô tận, đủ để một tiến hóa giả thất giai bình thường lĩnh ngộ hàng ngàn hàng vạn năm. Ngươi định trong vòng 1-2 tháng lĩnh ngộ được, cho dù là tiến hóa giả bát giai như Xích Côn Tinh Chủ, ở phương diện quy tắc không gian có thiên phú kinh người, muốn lĩnh ngộ một loại mô hình không gian hạch tâm cũng phải trả giá rất nhiều tâm huyết. Đặc biệt là càng về sau, mô hình không gian hạch tâm càng trở nên khó hiểu, một bình cảnh, nói không chừng sẽ bị kẹt hàng trăm hàng nghìn năm. Cứ từ từ. Ta cũng không vội. Lâm Nguyên thu liễm suy nghĩ, thứ hắn không thiếu nhất chính là thời gian, có năng lực xuyên qua vạn giới, tuổi thọ thực tế của hắn còn dài hơn rất nhiều so với những tiến hóa giả cùng cấp. Mặc dù khi xuyên qua các thế giới, lĩnh ngộ quy tắc không gian không nhanh bằng việc quan sát khe nứt không gian vĩnh cửu trước mắt. Nhưng với ngộ tính nghịch thiên, cũng chỉ là tốn thêm chút thời gian mà thôi. Ta cảm thấy, theo việc lĩnh ngộ mô hình không gian hạch tâm, tiểu thế giới trong cơ thể đang dần dần mở rộng, Lâm Nguyên thầm nghĩ. Tiểu thế giới trong cơ thể hoàn toàn dựa vào Lâm Nguyên. Cảnh giới của Lâm Nguyên càng cao, lĩnh ngộ về không gian càng sâu, tự nhiên có thể không ngừng mở rộng phạm vi của nó. Nếu như có thể lĩnh ngộ được 7.782 loại mô hình không gian hạch tâm, vậy thì kích thước tiểu thế giới trong cơ thể chẳng phải là không thể đo lường được sao? Lâm Nguyên lộ ra vẻ mong chờ. Tiểu thế giới trong cơ thể càng lớn, lực lượng thế giới điều động được càng nhiều, nếu như kích thước tiểu thế giới trong cơ thể Lâm Nguyên đạt đến phạm vi vạn dặm. Chỉ bằng lực lượng thế giới, Lâm Nguyên đã đủ để đánh bại nghiền nát những tiến hóa giả bát giai thông thường. Thôi bỏ đi. Lĩnh ngộ 7.782 loại mô hình không gian hạch tâm, đối với ta mà nói còn quá xa vời, trước tiên cứ lĩnh ngộ được loại mô hình không gian hạch tâm đầu tiên rồi hãy nói. Lâm Nguyên ổn định tâm thần, tiếp tục lĩnh ngộ. Thái Âm Nguyên Thần lĩnh ngộ quy tắc không gian, cũng có thể đồng bộ với Bản Tôn, hai đại nguyên thần và Bản Tôn, ý thức chia sẻ, cảm ngộ tương thông. Nhưng mà, Lâm Nguyên lĩnh ngộ một lúc, liếc mắt nhìn xung quanh, sao số lượng dị tộc ngày càng ít đi vậy, Lâm Nguyên có chút nghi ngờ trong lòng. Gần khe nứt không gian vĩnh cửu, không chỉ có tiến hóa giả nhân tộc thường trú lĩnh ngộ, cường giả Hắc Uyên tộc cũng sẽ đến đây. Hai đại tộc quần, đều khao khát được lĩnh ngộ trước khe nứt không gian vĩnh cửu, bởi vì điều đó thực sự có thể nâng cao hiệu quả và tốc độ lĩnh ngộ. Chính vì vậy, gần khe nứt không gian vĩnh cửu sẽ trở thành khu vực đình chiến của hai đại tộc quần. Ngầm quy định không được phép ra tay chém giết. Nếu không, ngươi ra tay một lần, ta lại ra tay hai lần, vậy thì còn ai lĩnh ngộ nữa, chẳng lẽ có chuyện gì lớn xảy ra? Lâm Nguyên mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng, chỉ là lúc này ở đây chỉ là một đạo nguyên thần của hắn, cho dù vẫn lạc, đối với hắn mà nói cũng không phải là tổn thất không thể tiếp nhận. Chủ thế giới không giống như thế giới xuyên qua, mất đi một đạo nguyên thần, cần Lâm Nguyên hao phí không ít thời gian hoặc là bản nguyên mới có thể ngưng tụ lại được. Chủ thế giới có rất nhiều kỳ trân dị bảo vũ trụ, hoàn toàn có thể thay thế bản nguyên của bản thân, hoàn toàn có thể ngưng tụ ra hai đạo nguyên thần trong nháy mắt. Bên kia chiến trường, nơi này tụ tập rất nhiều cường giả Hắc Uyên tộc. Tình hình hiện tại thế nào rồi? Người cầm đầu là một nam tử có độc giác trên trán, toàn thân lượn lờ lôi điện đen kịt, chỉ một tia khí tức tỏa ra cũng đủ khiến cường giả lục giai bình thường run rẩy. Không có gì thay đổi, Văn minh nhân loại không hề biết kế hoạch của Hắc Uyên tộc chúng ta. Cho dù bọn họ có đoán được một chút, cũng chỉ cho rằng, chúng ta muốn mở rộng cường độ chiến tranh, nào biết lần này Hắc Uyên tộc chúng ta sẽ dốc toàn bộ lực lượng. Một gã cường giả Hắc Uyên tộc dáng người thấp bé vạm vỡ bên cạnh thấp giọng nói. Đại nhân, lần này quyết chiến với văn minh nhân loại, chỉ cần sơ sẩy một chút, tộc ta sẽ rơi vào vực sâu vạn trượng A. Một gã cường giả Hắc Uyên tộc khác do dự lên tiếng, nhịn không được nói. Nhân tộc là một trong những tộc quần đỉnh phong mạnh nhất vũ trụ, nếu không phải bị mấy đại liên minh tộc quần đỉnh phong khác kiềm chế, Hắc Uyên tộc đã sớm bị san bằng không biết bao nhiêu lần rồi. Mặc dù vậy, nhân tộc cũng không phải là không thể tiêu diệt Hắc Uyên tộc, chỉ là không muốn trả giá mà thôi. Cho nên, lần này Hắc Uyên tộc tự tiện phát động quyết chiến, cho dù tiêu diệt được những tiến hóa giả văn minh nhân loại trên chiến trường này thì đã sao, chẳng lẽ cả văn minh nhân loại sẽ vì vậy mà sa sút, không thể nào. Làm như vậy chỉ càng khiến văn minh nhân loại trả thù điên cuồng hơn mà thôi. Đây là mệnh lệnh của chủng tộc. Nam tử độc giác trầm mặc một hồi, chậm rãi mở miệng nói. Chủng tộc, gã cường giả Hắc Uyên tộc dáng người thấp bé vạm vỡ khẽ giật mình, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Điều này còn nghiêm trọng hơn việc Hắc Uyên tộc tự mình phát động quyết chiến rất nhiều. Chủng tộc ra lệnh cho Hắc Uyên tộc như vậy, chẳng lẽ là muốn khai chiến với văn minh nhân loại, triển khai đại quyết chiến giữa các tộc quần đỉnh phong, vậy thì những tộc quần đỉnh phong khác thì sao? Liệu có tham gia vào hay không? Nếu như là đại quyết chiến giữa các tộc quần đỉnh phong, chắc chắn sẽ có tồn tại cấp bậc chí cường giả ra tay, đó sẽ là cuộc chiến chấn động cả vũ trụ tinh không. Như Hắc Uyên tộc bọn họ, tộc quần hùng mạnh như vậy, cũng chưa chắc đã có thể tự bảo vệ mình trong cường độ chiến tranh như vậy. Sự tình đã đến nước này, tộc ta không còn lựa chọn nào khác. Nam tử độc giác thản nhiên nói. Vạn tộc vũ trụ tinh không, chẳng qua chỉ là con rối do mấy tộc quần đỉnh phong kia giật dây mà thôi. Hắc Uyên tộc bọn họ, nếu như dám cãi lời mệnh lệnh của chủng tộc, căn bản không cần văn minh nhân loại ra tay, chủng tộc sẽ tự mình giải quyết bọn họ. Khuyết Dậu, ngươi bước vào Bát Giai đã nhiều năm, lần này do ngươi trấn giữ khu vực Đông Nam bên ngoài chiến trường, bất kỳ tiến hóa giả nhân loại nào chạy thoát, giết không tha, nam tử độc giác ra lệnh. Vâng. Gã cường giả Hắc Uyên tộc dáng người thấp bé vạm vỡ gật đầu. Hắn ta thật sự không muốn phát động chiến tranh với cường độ quá cao với văn minh nhân loại, bởi vì làm như vậy chẳng có lợi ích gì. Còn về những chiến lợi phẩm gì đó, so với sự trả thù của văn minh nhân loại thì có đáng là gì, nhưng đây là mệnh lệnh của chủng tộc. Còn nữa, nam tử độc giác lần lượt sắp xếp, để cho cường giả Hắc Uyên tộc mai phục ở bốn phía bên ngoài chiến trường, ngăn chặn tiến hóa giả văn minh nhân loại chạy thoát. Cuối cùng, ta sẽ dẫn theo một lượng lớn cường giả Hắc Uyên tộc, tiến hành càn quét tiến hóa giả văn minh nhân loại trên chiến trường. Nam tử độc giác nhìn về phía đông đảo cường giả Hắc Uyên tộc, các ngươi hãy đến vị trí của mình đi. Vâng. Vâng. Vâng. Rất nhanh, một phần nhỏ cường giả Hắc Uyên tộc nhanh chóng biến mất. Huyền Phù Sơn Mạch. Nơi này là một căn cứ của văn minh nhân loại trên chiến trường. Lúc này, một gã tiến hóa giả thất giai vương giả đứng trên đỉnh núi, nhìn về phía chiến trường trung tâm. Số lượng dị tộc thay đổi, lượng lớn cường giả dị tộc trở về, vị thất giai vương giả này chính là thống lĩnh tối cao của văn minh nhân loại trên chiến trường dị tộc này, lúc này lông mày nhíu chặt. Lũ Hắc Uyên tộc này, rốt cuộc muốn làm gì? Vị thất giai vương giả tên là Chu Thì, có chút do dự. Gần đây cố gắng đừng xung đột với Hắc Uyên tộc. Thất giai vương giả, Chu Thì, thầm nghĩ, dự định lấy bất biến ứng vạn biến. Đột nhiên, thất giai vương giả, Chu Thì, dường như cảm nhận được điều gì đó, ý thức nhanh chóng kết nối với thế giới ảo. Ở đại đa số khu vực trên chiến trường dị tộc, tiến hóa giả nhân loại không thể kết nối với tam đại nữ thần, không thể kết nối với thế giới ảo. Nhưng ở căn cứ của văn minh nhân loại, lại không có hạn chế này, có thể kết nối bất cứ lúc nào. Một lát sau, Chu Thì ngắt kết nối với thế giới ảo, sắc mặt ngưng trọng đến cực điểm. Lũ Hắc Uyên tộc này, vậy mà dám làm như vậy, chẳng lẽ là chủng tộc muốn phát động quyết chiến với nhân tộc chúng ta sao? Tâm tư Chu Thì cuồn cuộn, vừa rồi nữ thần tự do thông báo cho hắn ta, Hắc Uyên tộc tiếp theo, có khả năng sẽ dốc toàn bộ lực lượng, tiến hành càn quét tiến hóa giả văn minh nhân loại trên chiến trường. Còn về nguồn tin, chính là do đại sư chiêm tinh đỉnh tim của văn minh nhân loại, thông qua rất nhiều tin tức từ hàng triệu chiến trường dị tộc, suy luận ra kết luận này. trùng tộc, tộc quần đỉnh phong, sẽ vì một lý do không thể nói nào đó, ra lệnh cho tất cả tộc quần dưới trướng, bất chấp tất cả, phát động càn quét đối với tiến hóa giả văn minh nhân loại trên chiến trường dị tộc. Dốc toàn bộ lực lượng, thất giai vương giả Chu thì thở ra một hơi. Hắc Uyên tộc tuy chỉ là tộc quần hùng mạnh, nhưng cũng có rất nhiều cường giả bát giai tọa trấn, thậm chí còn có không ít tồn tại siêu việt bát giai. Hắc Uyên tộc dốc toàn bộ lực lượng, tiến hóa giả văn minh nhân loại trên chiến trường này, căn bản không có năng lực phản kháng. Chỉ có thể chạy trốn. Chu thì thầm nghĩ trong lòng. Đây cũng là kiến nghị mà nữ thần tự do đưa ra cho bọn họ. Nhân lúc Hắc Uyên tộc còn chưa kịp phản ứng, tất cả tiến hóa giả văn minh nhân loại chạy trốn theo hướng khác nhau. Như vậy sẽ vì vấn đề góc độ rộng lớn mà tỷ lệ sống sót sẽ tăng lên rất nhiều. Trong suy diễn của nữ thần tự do, có 8-9 thành tiến hóa giả văn minh nhân loại sẽ sống sót. Cách khe nứt không gian vĩnh cửu không xa. Lâm Nguyên vừa mới bắt đầu lĩnh ngộ không lâu, liền nghe thấy truyền âm của nam tử mặc giáp. Huynh đệ, mau trở về, có chuyện lớn muốn nói. Nam tử mặc giáp dặn dò Lâm Nguyên cố gắng bình tĩnh đi ra ngoài, tận lực đừng để những dị tộc khác chú ý, chuyện lớn. Lâm Nguyên bất động thanh sắc, đứng dậy rời đi. Sưu. Thông qua khu vực dịch chuyển, Lâm Nguyên trở lại Huyền Phù Sơn Mạch. Hả? Lâm Nguyên nhìn xung quanh, phát hiện đã có rất nhiều tiến hóa giả đến đây. Chắc chắn là có chuyện lớn xảy ra. Lâm Nguyên thầm hiểu. Mọi người. Thống lĩnh chiến trường, Chu Thì, đột nhiên xuất hiện, nhìn về phía đông đảo tiến hóa giả, mở miệng nói, Hắc Uyên tộc, Chu Thì đại khái nói qua một lần kế hoạch của Hắc Uyên tộc, khiến cho đại đa số tiến hóa giả trên trường đều kinh hãi phẫn nộ. Đây là cái gì, ở chiến trường quy mô nhỏ, lại điều động hơn 10 vị tiến hóa giả bát giai đến càn quét, nhưng mọi người yên tâm. Thống lĩnh chiến trường Chu thì tiếp tục nói, kế hoạch của Hắc Uyên tộc, hoặc là nói kế hoạch của trùng tộc, đã bị đại sư chiêm tinh của văn minh nhân loại chúng ta phát hiện trước. Trong lúc bọn họ không kịp trở tay, chỉ cần chúng ta chạy trốn đủ nhanh, hẳn là có thể sống sót 8-9 thành. Chu thì mở miệng nói, hành vi càn quét bí mật như Hắc Uyên tộc, điều quan trọng nhất chính là giữ bí mật. Nhân lúc văn minh nhân loại còn chưa kịp phản ứng, điều động lượng lớn cường giả phong tỏa bốn phía chiến trường. Đến lúc đó, tất cả tiến hóa giả nhân loại đều như cá nằm trên thớt, mặt người xâu xé. Nhưng bây giờ, đã bị văn minh nhân loại biết trước. Quan trọng hơn là, Hắc Uyên tộc không biết văn minh nhân loại đã biết. Bất ngờ không đề phòng, cường giả Hắc Uyên tộc căn bản không thể phong tỏa được phạm vi rộng lớn như vậy xung quanh chiến trường. Cho nên sau khi nữ thần tự do suy đoán, tiến hóa giả văn minh nhân loại sẽ có 8-9 thành sống sót. Lát nữa, ta sẽ thúc giục dãy núi này, đâm thẳng về phía Hắc Uyên tộc, các ngươi nhân cơ hội này, tùy ý lựa chọn một hướng chạy trốn. Nhớ kỹ, nhất định phải dốc toàn lực chạy trốn. Thất giai vương giả, Chu Thì, trịnh trọng nói. Bản tôn của hắn ta ở nơi khác, cho nên không sợ vẫn lạc, bằng lòng ở lại đoạn hậu, tranh thủ thời gian cho những tiến hóa giả khác. Hắc Uyên tộc phát điên gì vậy? Lâm Nguyên ở phía dưới nghe xong, thầm nghĩ trong lòng. Hắc Uyên tộc làm như vậy, chẳng lẽ không sợ văn minh nhân loại trả thù sao? Lâm Nguyên liếc mắt nhìn xung quanh, phát hiện đại đa số tiến hóa giả đều đang nghị luận, hiển nhiên đều cảm thấy Hắc Uyên tộc có phải là điên rồi hay không. Ta cũng chạy trốn theo thôi. Lâm Nguyên thở dài, tuy rằng Thái Âm Nguyên Thần vẫn lạc, không tính là tổn thất không thể thừa nhận, nhưng có thể không vẫn lạc, thì vẫn là không vẫn lạc thì hơn. Nguyên Âm huynh đệ. Lúc này, nam tử mặc giáp kia lại gần. Lát nữa có muốn cùng nhau không? Cậu đi theo ta, nhất định an toàn. Nam tử mặc giáp vỗ ngực, nhiệt tình nói. Không cần đâu. Lâm Nguyên lắc đầu. Hắn là nguyên thần chi khu, không bị thân thể hạn chế, toàn lực bộc phát, tốc độ e rằng đã đạt đến cấp bậc tiến hóa giả bát giai rồi. Đừng ngại. Nam tử mặc giáp còn tưởng Lâm Nguyên ngại ngùng, không sao cả nói, ta đột nhiên. Huyền Phù Sơn Mạch dưới chân, đột nhiên rung chuyển kịch liệt. Tất cả mọi người lập tức chạy trốn. Giọng nói của thống lĩnh chiến trường, Chu Thì, vang vọng bên tai mỗi người. Ầm ầm. Tất cả kết giới của Huyền Phù Sơn Mạch biến mất. Bất kỳ tiến hóa giả nào cũng có thể tự do ra vào nơi này. Sưu sưu sưu. Đông đảo tiến hóa giả không chút do dự, bắt đầu chạy trốn về các hướng khác nhau. Hả? Nam tử mặc giáp vừa định nhìn Lâm Nguyên. liền phát hiện thân hình Lâm Nguyên hóa thành một đạo lưu tinh, trong nháy mắt vượt qua trăm dặm, biến mất khỏi phạm vi cảm ứng của nam tử mặc giáp. Nhanh như vậy, nam tử mặc giáp kinh ngạc nhìn cảnh tượng này. Ở một góc khác của chiến trường, nam tử độc giác của Hắc Quyên tộc đang chăm chú quan sát chiến trường. Hắn đã chỉ huy rất nhiều cường giả Hắc Quyên tộc phong tỏa tất cả khu vực của chiến trường dị tộc. Một khi hoàn thành phong tỏa, toàn bộ chiến trường sẽ trở thành một cái lồng giam khổng lồ. Lúc đó, hắn sẽ đích thân ra tay, thanh trừng tất cả các tiến hóa giả của nền văn minh nhân loại. Đột nhiên, chỉ thấy từ phía xa, Huyền Phù Sơn Mạch là căn cứ của các tiến hóa giả nhân loại bỗng nhiên bay lên, lao thẳng về phía Hắc Quyên tộc. Hả? Sắc mặt nam tử độc giác khẽ biến. Huyền Phù Sơn Mạch là căn cứ của nền văn minh nhân loại trên chiến trường này. Đồng thời nó cũng là một loại vũ khí, trong thời khắc mấu chốt có thể hóa thành pháo đài chiến tranh. Nhưng rõ ràng bây giờ không phải là lúc cần thiết. Đó là, tên nam tử độc giác lập tức chú ý đến, cùng với việc Huyền Phù Sơn Mạch lao tới, vô số tiến hóa giả của nền văn minh nhân loại đang thi triển đủ loại thủ đoạn, điên cuồng chạy trốn về mọi hướng. Chết tiệt! Lôi đình đen kịt quanh nam nhân độc giác đột nhiên sôi trào. Rõ ràng, kế hoạch của Hắc Quyên tộc, hay nói cách khác là kế hoạch của tộc trùng tộc đã bị lộ. Nếu không, những tiến hóa giả nhân loại này đã không trực tiếp bỏ chạy như vậy. Chết đi! Nam tử độc giác bước ra một bước. Mấy triệu dặm xung quanh tràn ngập lôi đình đen kịt. Suy! Nam tử độc giác giơ tay phải lên, ấn về phía Huyền Phù Sơn Mạch đang lao tới. Kiến hôi. Ánh mắt nam tử độc giác lạnh lùng. Trong nháy mắt, Huyền Phù Sơn Mạch đã hóa thành pháo đài chiến tranh bắt đầu sụp đổ. Ha ha ha ha. Lũ chó Hắc Quyên tộc, hy vọng các ngươi có thể sống sót dưới cơn thịnh nộ của nền văn minh nhân loại. Bên trong Huyền Phù Sơn Mạch, vương giả thất giai, Chu Thì, cười điên cuồng, sau đó tan biến cùng với ngọn núi. Huyền Phù Sơn Mạch quá lớn, là pháo đài chiến tranh, mục tiêu quá rõ ràng. Chỉ có thể ở lại cố gắng cản đường, trì hoãn thời gian của Hắc Quyên tộc. Nhưng rõ ràng, thực lực của nam tử độc giác quá mạnh, gần như đạt đến bát giai đỉnh phong, trực tiếp nghiền nát Huyền Phù Sơn Mạch. Tất cả đều chạy trốn, nam tử độc giác nhìn vô số tiến hóa giả nhân loại đang chạy trốn về mọi hướng. Cảnh giới của nam tử độc giác rất cao, sớm đã lĩnh ngộ được mô hình không gian, thuấn di, trong mô hình không gian hạch tâm. Nhưng trên chiến trường dị tộc, dao động không gian quá rõ ràng. Cho dù là xuyên qua lỗ sâu hay thuấn di không gian, đều dễ dàng tạo ra sai số lớn, thậm chí là lạc lối trong chiều sâu không gian. Vì vậy, nam tử độc giác chỉ có thể dựa vào phi hành để đuổi theo. Nhưng rất nhiều tiến hóa giả nhân loại chạy trốn theo nhiều hướng khác nhau, tứ phía bát phương, trên trời dưới đất. Cho dù nam tử độc giác có thực sự đuổi theo, đuổi được một người, sau đó quay lại, thì những tiến hóa giả khác đã chạy xa không biết bao nhiêu. Một khi tiến hóa giả thoát khỏi phạm vi chiến trường, có thể điều khiển phi thuyền, tiến hành xuyên qua lỗ sâu. Đến lúc đó, Hắc Quyên tộc sẽ không còn khả năng truy sát. Chính vì vậy, nữ thần tự do mới đưa ra quyết định để các tiến hóa giả nhân loại chạy trốn. Bởi vì như vậy có thể khiến 8-9 phần 10 tiến hóa giả nhân loại sống sót. Còn về việc mất đi rất nhiều tài nguyên trên chiến trường, không tính là gì. Xích Côn chủ tinh. Sâu trong đại điện Thập Tam Sơn Phong, Lâm Nguyên khoanh chân ngồi. Hắc Quyên tộc, Lâm Nguyên nhìn về hướng chiến trường dị tộc. Tất cả những gì Thái Âm Nguyên Thần trải qua, hắn tự nhiên cảm nhận được đồng bộ. Cao tầng của nền văn minh nhân loại hẳn là đã biết chuyện này, Lâm Nguyên thầm nghĩ. Trên Huyền Phù Sơn Mạch ở chiến trường dị tộc, có thể tự do đăng nhập vào thế giới ảo và kết nối với nữ thần tự do. Trong trường hợp này, động tĩnh của Hắc Quyên tộc chắc chắn đã được truyền ra ngoài. Hắc Quyên tộc, trùng tộc, Lâm Nguyên không biết chi tiết cụ thể, chỉ là phỏng đoán. Hành động của Hắc Quyên tộc bên kia chắc chắn có liên quan đến trùng tộc. Thậm chí là do trùng tộc chỉ thị. Nếu thực sự có liên quan đến trùng tộc, vậy thì không chỉ có một chiến trường xảy ra chuyện này, Lâm Nguyên suy đoán trong lòng. Trùng tộc là tộc quần đỉnh cao như vậy, sẽ không làm những việc vô nghĩa. Chỉ chiếm lấy một chiến trường dị tộc nhỏ. Đối với cục diện chiến trường tổng thể mà nói, gần như không có bất kỳ ảnh hưởng nào. Chiến trường dị tộc. Chạy mau, chạy mau. Chạy mau. Hàng triệu, hàng chục triệu tiến hóa giả nhân loại, trong đó không thiếu thất giai, thậm chí cả lục giai cũng chiếm số lượng không ít, đang điên cuồng chạy trốn. Đối mặt với mệnh lệnh của thống lĩnh chiến trường, những tiến hóa giả này không hề nghi ngờ. Đặc biệt là sau khi nhìn thấy thống lĩnh, Chu Thì, điều khiển huyền phù sơn mạch, pháo đài chiến tranh như vậy, lao về phía Hắc Nguyên tộc, nhưng lại trực tiếp sụp đổ, càng liều mạng chạy trốn hơn. Trong số những tiến hóa giả chạy trốn, có rất nhiều tiến hóa giả lục giai, thậm chí là thất giai, một số người trong số họ có bản tôn ở bên ngoài. Nhưng cho dù bản tôn ở bên ngoài, tạm thời an toàn, nhưng nếu phân thân chết đi, vẫn cần tốn rất nhiều thời gian và tâm sức để ngưng tụ lại. Hơn nữa, rất nhiều bảo vật, vũ khí mang trên người sẽ bị mất. Vì vậy, nếu không đến lúc tuyệt vọng, sẽ không ai chủ động từ bỏ. Chưa phong tỏa hoàn toàn, nhiều nhất chỉ có thể chặn được một hai thành tiến hóa giả nhân loại. Nam tử độc giác nhìn những tiến hóa giả nhân loại đang chạy trốn về mọi hướng, trong lòng nhanh chóng phân tích. Tốc độ phản ứng của nền văn minh nhân loại thật sự quá nhanh. Chỉ cần đợi thêm một chút nữa, đợi đến khi vòng vây của Hắc Uyên tộc hoàn toàn hình thành. Tất cả tiến hóa giả của nền văn minh nhân loại đều không thể chạy thoát. Chỉ là bây giờ. Theo phạm vi phong tỏa của cường giả Hắc Uyên tộc, có lẽ có thể giữ lại một hai thành tiến hóa giả. Cố gắng giết chết những tiến hóa giả lục giai, thất giai đó, nam tử độc giác nhanh chóng đưa ra quyết định trong lòng. Trong trường hợp chỉ có thể giữ lại một hai thành tiến hóa giả nhân loại. Tự nhiên, giữ lại tiến hóa giả lục giai, thất giai là có lợi nhất. Còn những tứ giai, ngũ giai khác thì cứ để bọn họ chạy. Huyết dậu, khu vực đông nam của ngươi, 10 phút sau, vị trí 30 độ góc dưới bên trái, sẽ có một tên nhân loại thất giai đi qua, giết hắn. Ánh mắt nam tử độc giác bao quát, cảm giác lan tràn, bắt đầu khóa chặt những tiến hóa giả nhân loại có khí tức cường đại. Mệnh lệnh mà trùng tộc giao cho bọn họ là, cố gắng giết càng nhiều tiến hóa giả nhân loại càng tốt. Số lượng tiến hóa giả nhân loại chết trong tay bọn họ, cấp bậc càng cao, phần thưởng nhận được càng nhiều. Trì chiến trường dị tộc. Lâm Nguyên hóa thành một tia sáng, nhanh chóng chạy trốn về phía bên ngoài chiến trường. Không trì hoãn được chút thời gian nào sao, Lâm Nguyên liếc mắt nhìn phía sau, phát hiện huyền phù sơn mạch kia sụp đổ không chút trì hoãn. Vương giả thất giai, Chu Thì, bên trong cũng không gây ra chút sóng gió nào. Nếu ta cố gắng cản đường, e rằng cũng không có tác dụng gì nhỉ, Lâm Nguyên thầm nghĩ, Hắc Nguyên tộc dốc lực lượng toàn tộc. Hoàn toàn không phải là thứ mà tiến hóa giả thất giai có thể ngăn cản. Cho dù là bát giai bình thường, e rằng cũng không chống đỡ được bao lâu. Đây chính là chiến trường dị tộc. Nguy hiểm rình rập, bất cứ lúc nào cũng có thể xuất hiện đủ loại tình huống. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.